Tổng giám đốc Bạc Tỷ không dễ chọc. Chương 1072. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1072. Vậy à, Hàn Thanh cũng không nóng nảy, chậm rãi hỏi một câu. Bỗng nhiên Hàn Minh Thư không biết nên nói cái gì, bởi vì cảm giác bất kể mình nói như thế nào, đều không che giấu được chân tướng, làm sao Hàn Thanh lại không hiểu rõ cách làm người của cô. Trước đó cô không cho đậu nành tới, chính là muốn một thân một mình xử lý tốt chuyện này, hy vọng sau khi Dạ Âu Thần khôi phục ký ức sẽ nhận đậu nành. Nhưng bây giờ, Dạ Âu Thần cũng không khôi phục ký ức, cô lại nói là mình nhắn tin bảo Tiểu Nhan mang đậu nành tới. Cái này, không đáng tin. Cô không nói gì nữa, bởi vì cô biết mình có nói cái gì Hàn Thanh cũng sẽ không tin tưởng. Hàn Minh Thư cúi đầu xuống, bỗng nhiên cảm xúc trở nên xa xút. Hàn Thanh sửng sốt một chút, hồi tưởng vừa rồi hình như giọng điệu của mình quá nghiêm khắc, lúc này nhìn thấy dáng vẻ Hàn Minh Thư bị đả kích, anh ta lập tức có chút tự trách. Thật có lỗi, anh không cố ý dùng loại giọng điệu này nói chuyện với em, chỉ là vừa mới. Em biết, Hàn Minh Thư đánh gãy lời nói của anh ta. Em biết anh chỉ lo lắng cho em mà thôi, thế nhưng em là người trưởng thành, muốn làm cái gì thì làm cái đó, bao gồm cả Tiểu Nhan, cậu ấy biết mình đang làm cái gì, cậu ấy đã dám mang đậu nành đến, kia chứng tỏ đây không phải ý của một mình cậu ấy. Nói đến đây, Hàn Minh Thư ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Hàn Thanh. Nếu là đậu nành tình nguyện, anh cần gì phải trách cậu ấy? Hàn Thanh đã nhìn ra, Minh Thư muốn bảo vệ Tiểu Nhan đến cùng, anh ta không thể chất vấn Tiểu Nhan dù chỉ một câu, lúc đầu Hàn Thanh còn muốn tìm Tiểu Nhan hỏi tội, cô ấy muốn làm cái gì cũng không quan trọng, thế nhưng cái anh ta để ý nhất chính là thế mà cô ấy lại không nói một tiếng với anh ta, cứ như vậy mà mang đậu nành rời đi. Nếu như trên đường xảy ra chuyện gì thì phải làm sao bây giờ? Nghĩ tới đây, âm thanh của Hàn Thanh đã mềm đi mấy phần. Nếu đây là điều em hy vọng, anh biết, không phải em hy vọng. Hàn Minh Thư đánh gãy lời của anh ta. Em chỉ nói một sự thật, nếu như anh muốn trách cứ Tiểu Nhan, chỉ sợ đậu nành cũng không phải ngoại lệ, dù sao lá gan của hai người kia cũng khá lớn, em dám khẳng định là đậu nành, nếu như đậu nành không nói với Tiểu Nhan sẽ không bao giờ dẫn thắng bé tới tìm em. Nói như vậy cũng giống nhau cả thôi. Nhưng, Hàn Thanh nhíu mày lại nhìn Hàn Minh Thư, thế mà cô lại không có chút khách sáo nào với con trai của mình. Cô không lo lắng đậu nành sẽ bị anh ta trách cứ sao? Có điều đây không phải là chuyện anh ta nên lo lắng, Hàn Thanh không nói gì thêm, tốt bụng khuyên nhủ. Được rồi, anh biết, em đừng nổi nóng. Hàn Minh Thư buông thõng đôi mắt không trả lời. Trong phòng khách yên tĩnh thật lâu mới nghe được Hàn Minh Thư hỏi. Nếu đã đến đây rồi, anh định ở lại đón năm mới với bọn em sao? Hàn Thanh ừ một tiếng giải thích. Công ty đã nghỉ, Tô Cửu cũng muốn theo tới nhưng anh không đồng ý, để cô ta ở nhà chăm sóc con cái. À, Hàn Minh Thư nhìn thoáng qua xung quanh anh ta, chợt nhớ tới chuyện quan trọng gì, lúc Hàn Thanh tiến vào, giống như chỉ ôm một cái túi rất nhỏ, đến cả hành lý cũng không có. Không phải, lần này anh ta tới chỉ mang theo điện thoại và hộ chiếu gì đó chứ. Nghĩ tới đây, Hàn Minh Thư ngẩng đầu. Anh, hành lý của anh đâu? Bị hỏi vấn đề này, khuôn mặt vốn đang trầm tĩnh của Hàn Thanh bỗng hiện lên vẻ khó xử, nhắc đến chuyện này khiến anh ta hơi bực bội, bởi vì đi rất gấp cho nên cái gì cũng không kịp chuẩn bị đã chạy tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máy bay hạ cánh mới bị tiếp viên hàng không hỏi thăm hành lý, anh ta mới nhớ căn bản là mình không mang theo hành lý, may mắn là hộ chiếu và điện thoại đều mang đủ. Cách chương.